vừa đi hưởng tuần trăng mật ở Singapore về. Phó Cường nghiêng người nhìn vào phòng sách. Cũng ok, Ngô Quân thích sự trong lành, thánh khiết của Singapore. Đảo quốc xanh mà, chủ quan mà nói thì thoải mái hơn nhiều so với Bắc Kinh. Cô ấy có chọn mấy món quà nhỏ đem về tặng cô Diệp. Mà cô Diệp đâu rồi? Kỳ Dược Phi nhún nhún vai. Chúng tôi vừa cãi nhau. Cãi nhau? Phó Cường bột miệng hỏi lại, trợn mắt nhìn Kỳ Dược Phi. Cô giáo Diệp ôn hòa, trầm tĩnh là vậy mà cũng biết cãi nhau sao? Kỳ Dược Phi khẽ gật đầu. Không có gì cả, cứ thế là gây rồi. Sau đó thì cô ấy bỏ đi mất. Anh không đuổi theo à? Phụ nữ đều là những cái sinh vật bốc đồng, dễ bướng bỉnh lên thì mất hết lý trí. Những cái lúc như vậy, biện pháp duy nhất là cúi đầu nhận sai, khuyên giải dỗ dành bằng lời lẽ ngọt ngào tình tứ. Sau đó mọi thứ sẽ sóng yên biển lặng cả thôi. Thật ra cũng không khó đối phó. Đây là những cái lời nói được đúc rút từ kinh nghiệm của Phó Cương. Chậm mất một bước nên không đuổi kịp cô ấy. Kỳ Dược Phi uể oải gục đầu, tóc tai rối mù, không còn vẻ tự tin đĩnh đạc như trước. Đi tìm thử đi. Phó Cường sốt ruột, giờ mà anh còn dám điềm tĩnh ngồi đây. Hả? Kỳ Dược Phi ngẩng đầu lên. Cậu tưởng tôi chưa đi tìm sao? Chỉ là Bắc Kinh lớn như vậy, tôi đến đâu để mà tìm đây? Những nơi cô ấy thường đi, nhà bạn của cô ấy, những nơi đại khái như vậy. Hả? Tôi không biết cô ấy có những cái chỗ như vậy hay không nữa. Anh... Phó Cường định nói anh đã kết hôn được nửa năm rồi mà làm trông cái kiểu gì vậy. Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ủ rũ của Kỳ Dược Phi, những cái lời như vậy anh đành phải nuốt trở vào. Dựa theo tính tình của Diệp Tiểu Du, cô ấy sẽ không chạy lung tung đâu. Có thể sẽ tìm một nơi quen thuộc, ngồi bình tĩnh lại. Anh không cần quá lo lắng. Nói không chừng lát nữa là sẽ về tới thôi. Phó Cường rót cho Kỳ Dược Phi một ly nước, an ủi nói. Ừ, cũng mong như vậy. Dược Phi, vì sao anh lại muốn kết hôn với cô Diệp? Phó Cường là bạn tốt nhiều năm của Kỳ Dược Phi. Anh đến công ty này làm phó tổng cũng là do Kỳ Dược Phi cực lực tiến cử. Anh biết Kỳ Dược Phi có một thanh mai, nhưng đến cuối cùng lại không thể trở thành quyến thuộc. Sau này Kỳ Dược Phi có quan hệ với thư ký Cát, anh cũng biết. Nhưng cuối cùng Kỳ Dược Phi lại kết hôn với Diệp Tiểu Du. Anh vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao. Kỳ Dược Phi nằm dài trên ghế sofa, lấy một bao thuốc lá trong ngăn kéo ra, ném một điếu cho Phó Cường rồi tự châm một điếu cho mình. Quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ về nhau, không cần bận tâm chăm sóc. Cô ấy cũng không tệ, ngoại hình, học thức, tính tình đều rất tốt. Anh bình thản kể ra những cái lý do đó. Là vậy sao? Phó Cường có chút kinh ngạc. Lẽ nào còn phải kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu? Kỳ Dược Phi lườm Phó Cường một cái. Không khí trầm lặng bao trùm lên hai người. Phó Cường nhìn Kỳ Dược Phi không chấp nhận được, một hồi lâu cũng không nói gì. Dược Phi, anh có yêu cô Diệp không? Phó Cường dịu giọng hỏi. Kỳ Dược Phi kinh ngạc nhìn Phó Cường, giống như anh vừa ném một quả bom nổ mạnh tới mức khiến người khác không nói nề lời. Phó Cường ngẩn ra một lúc, đành phải vội vàng nói. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi, anh không cần trả lời đâu. Tình yêu là xa xỉ phẩm của thời đại này, câu hỏi của anh quả thật không hài chút nào. Sao cậu đột nhiên lại hỏi như vậy? Thở dài một hơi, Kỳ Dược Phi cảm thấy không được tự nhiên. Quả nhiên Kỳ Dược Phi hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Dự đoán trong lòng Phó Cường đã thành sự thật. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Dược Phi, anh cũng đâu có thiếu phụ nữ, vì sao mà muốn kết hôn? Kỳ Dược Phi cũng đang nghĩ đến cái vấn đề này. Hồi đó người nhà hối thúc dữ quá, anh cũng chơi chán cái trò nam nữ kia rồi. Muốn tu tỉnh lại, muốn yên ổn, bình lặng sống qua ngày. Trong cái đêm gió tuyết kia, khi nhìn thấy gương mặt thanh tú tào nhã của Diệp Tiểu Du, anh đã hạ quyết tâm. Đàn ông sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, tôi lại không muốn cả đời làm quý tộc độc thân, thấy không tệ thì kết hôn thôi. Về mặt anh không tự nhiên cho lắm, vấn đề yêu hay không yêu này khiến anh bỗng dưng thấy lúng túng. Cậu đấy, đừng tưởng rằng có thể kết hôn với người phụ nữ mình yêu trong nhiều năm thì nghĩ là trên thế giới này ai ai cũng đều may mắn như cậu. Xã hội bây giờ có được mấy người cưới nhau vì tình yêu đâu. Đại đa số đều cần đo đong đếm điều kiện của đối phương. Có nhiều tiền không, có bằng cấp không, có nhà cửa không, vân vân. Sau đó thấy điều kiện phù hợp thì mới kết hôn, không dính dáng tới chuyện tình yêu hết. Cô Diệp cũng để ý đến điều kiện của anh à? Phó Cường nghiêm túc hỏi. Cô ấy á? Kỳ Dược Phi lại châm một điếu thuốc. Cô ấy hình như không như thế.

rồi bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Gối bồng mềm mại, ráp giường trắng tinh, tràn bông thêu hoa, những cái thứ này không ngừng nhắc cô nhớ rõ anh và cô đã từng ngủ chung trên một chiếc giường. Mặc dù không trải qua những cái đêm đam mê cuồng loạn, nhưng ít nhiều cũng là ôm nhau cùng ngủ. Cái loại cảm xúc mờ nhạt, không rõ ràng quyện cùng hơi ấm vấn vít này cũng khiến người ta khó lòng mà quên được. Cô không nén được, cái vành mắt lại đỏ ửng lên. Sợ anh đẩy cửa bước vào, cô nằm xoay người vào trong, mặc cho những cái giọt nước mắt lăn dài ướt gối. Cô đã nói muốn dọn ra ngoài, nhưng bộ dáng hiện tại của cô như vậy, có lẽ vừa bước xuống tới lầu đã lại lăn ra ngất xỉu mất. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể nhanh chóng tìm được chỗ ở. Sống ở Bắc Kinh đã nhiều năm, nhưng cô không có lấy một người để mình có thể tâm sự cởi mở, không có lấy một người có thể tận tình giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Tính cô trầm lặng, qua lại với người khác cũng chỉ thờ ơ lãnh đạm. Giờ phút này mới biết có một người bạn thân tình là quan trọng như thế nào. Ít nhất bây giờ cô có thể qua đó ở nhờ. Anh ở bên ngoài, điện thoại bàn và di động reo rồi cúp, cúp rồi reo liên tục không ngừng. Anh nãy giờ vẫn luôn bận bịu dặn dò điều gì đó với người trong điện thoại. Đợi cô uống xong ly sữa, ăn xong một ít thức ăn, anh nói phải ra ngoài một lát, sẽ quay về ngay. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô từ từ thở ra, bước xuống giường, chống tay vào tay vịn cầu thang, đi xuống phòng khách. Chân giống như không phải là của mình nữa, điều khiển như thế nào cũng không thể đi thẳng được. Thật sự phải dùng sức chín chèo hai hổ mới có thể lết tới chỗ sofa trong phòng khách mà ngồi xuống. Tay ôm ngực, ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Cô cuối cùng cũng thấm thía được ý nghĩa của câu bệnh đến như núi đổ. Buồn bã nằm dài trên sofa, cô bắt đầu thấy oán hận sự vô dụng của bản thân. Không phải cô ngoan cố, mà cô sợ bản thân sẽ mềm lòng. Nếu tiếp tục ở lại, cô sẽ tiếp tục khát vọng cái thứ tình yêu không dành cho mình kia. Chỉ có rời khỏi đây, cô mới có thể hoàn toàn buông tay. Về phía trường học, đã không còn tiết dạy, còn 3 ngày nữa là phải tới trình diện với bên Thanh Hoa. Cô mong sao trong 3 ngày này sẽ tìm được phòng trọ, chuyển chỗ ở cho xong, đồng thời cũng hoàn tất thủ tục ly hôn với anh nữa. 24 tuổi, cô đã nếm trải được hương vị của hai chữ ly hôn là sự thất vọng đến nhường nào. Ly hôn không phải là ngõ cụt, càng không phải là kết thúc cuộc đời người, mà là không còn sự lựa chọn nào khác. Cây cỏ hoa lá biết mệt mỏi, máy móc cũng biết mệt mỏi. Khi đã quá mệt mỏi rồi, thì dù chưa chết, vẫn dễ dàng gục ngã. Trừ khi chúng được hồi sinh, nhưng con người một khi đã quá mệt mỏi, lại không cách nào có thể hồi sinh được, chỉ có thể làm lại từ đầu. Yêu nhau bên nhau trọn đời là một khoảng thời gian khá dài, dài đến mức không ai đảm bảo mình có thể làm được. Phương pháp an toàn nhất và thích hợp nhất vẫn là tự yêu thương bản thân mình trọn đời. Không kiên cường nổi, thôi thì đành chấp nhận sự yếu đuối của bản thân. Diệp Tiểu Du quyết định gọi điện cho Kỷ Siêu. Cậu sinh viên cao lớn kia luôn cho người ta một cảm giác tin cậy, vừa thận trọng lại chín chắn. Hơn nữa chỉ có cậu ta là người tương đối thân thiết với cô trong những ngày gần đây. Điện thoại vừa reo thì đã có người bắt máy. Cô chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã hỏi nguyên một tràng. Cô à, tay cô thế nào rồi? Rốt cuộc có phải là bị cảm không? Thế trong người thấy như thế nào? Hiện giờ cô đang ở đâu? Trong lúc đau ốm lại có người ân cần hỏi han, lòng cô thoáng chốc ấm lại. Kỷ Siêu, ngày mai em có tiết học không? Bây giờ em cũng không có tiết. Không có tiết, vậy giúp tôi đến văn phòng môi giới nhà đất xem thử gần Thanh Hoa hay Đại học B có căn phòng nhỏ nào cho thuê hay không. Nếu như có người yêu cầu ở ghép cũng được, nhưng nhất định phải là nữ. Khi nào cô định dọn đi? Giọng nói của Kỳ Siêu điềm tĩnh, cũng không thắc mắc nguyên do cô dọn ra ngoài. Diệp Tiểu Du âm thầm biết ơn vì điều này. Trong vòng 3 ngày cô muốn dọn đi, em có thời gian giúp cô không? Dọn ngay cũng được, chỗ em ở khá phù hợp với những cái gì cô nói. Em nhường nó cho cô đấy, để em đi tìm chỗ khác ở. Cô khẽ cười. Không cần chuyển tới chuyển lui đâu, em giúp cô tìm một chỗ khác đi. Một phòng là được rồi, đồ đạc cô không có nhiều, nhưng nhất định phải sạch sẽ. Để em đến giúp cô. Mặc dù rất muốn rời khỏi đây, nhưng tự hiểu rõ sức khỏe của mình, cô lắc đầu nói. Không được, cô hiện giờ căn bản không thể đi ra ngoài. Thế rốt cuộc là cô bị làm sao? Anh căng thẳng hét toáng lên. À không có gì, vẫn ổn, chỉ là bị cảm nặng, vừa mới hạ sốt thôi, cơ thể vẫn còn hơi yếu, ngày mai sẽ khỏe lên thôi. Trong phim Cuốn Theo Chiều Gió, Scarlett đã nói như vậy, cô cũng tin là như vậy. Không được, em không có yên tâm, em đến đưa cô đi. Có lẽ Kỳ Siêu cho rằng cô đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, giọng nói sốt ruột. Cô do dự một lúc. Được rồi, trước khi trời tối chúng ta sẽ liên lạc lại. Tạm thời tới khách sạn ở một đêm vậy. Bây giờ cô còn phải thu dọn một số đồ đạc. Cô có ổn không? Kỳ Siêu không yên tâm. Ổn mà, cô khẳng định. Đồ đạc của cô rất ít, vài bộ quần áo, một chồng sách. Cô không thích thú nhồi bông hay đồ trang sức. Ngoại trừ sách, tất cả đồ đạc của cô chỉ cần hai túi sách là đã đựng đủ. Thực tế là cô không nhấc nổi đống sách kia. Mấy quyển sách tư liệu ở văn phòng cũng có. Thôi thì cứ bỏ lại vậy. Nhìn lại bốn bức tường của cái nơi từng được gọi là nhà này, nó quá sang trọng nhưng cũng quá lạnh lẽo. Nếu như có thêm một đứa trẻ hoặc một người già cùng sống, có lẽ mới là một ngôi nhà đúng nghĩa. Trong nửa năm kết hôn, hai người chưa từng cố ý tránh thai, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ ông trời biết rõ cô và anh sống không cùng nhau lâu dài, nên không muốn để đứa bé bị tổn thương. Mẹ cô thì thích sự yên tĩnh ở thị trấn nhỏ, từ chối không lên đây sống. Người nhà của anh do bận rộn công việc cũng chưa từng ghé qua. Anh lại đi công tác liên miên, cuối cùng cũng chỉ có mình cô quanh đi quẩn lại với bốn bức tường của ngôi nhà này. Bây giờ phải vẫy tay nói lời tạm biệt rồi. Kỷ Sược Phi trở về, trong phòng sách có hai túi hành lý. Diệp Tiểu Du ngồi trên sofa uống sữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mặc đồ rộng rãi chuẩn bị để ra ngoài, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc rất kiên định. Tiểu Du, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn sang anh mỉm cười. Hai người mặt đối mặt nhìn sâu vào mắt nhau một hồi lâu. Diệp Tiểu Du thở dài quay đi. Cơ thể em vẫn còn yếu, khoan hãy đi đã. Anh lấy tay sờ nhẹ lên trán cô, nhỏ nhẹ nói. Việc cô vội vã bỏ đi khiến cảm giác thất bại trong lòng anh dâng trào. Cô không dám ngẩng đầu lên. Em đỡ nhiều rồi, không có việc gì đâu. Nói dối. Kỳ Dực Phi thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, nhảy người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô định đẩy anh ra. Một lần cuối cùng được không em? Giọng nói của anh thấp đến mức nghe không rõ. Cô thoải mái đón nhận vòng tay của anh. Anh gục đầu vào vai cô. Cả hai đều không nói gì. Anh rất muốn nói, chúng ta đừng căng thẳng như vậy nữa, cùng nhau làm lại từ đầu đi. Nhưng nhìn thấy cô quyết tâm như vậy, anh lại nói không nên lời. Điện thoại đột nhiên reo lên, khiến hai người đang chìm đắm trong cái tĩnh lặng bỗng giật mình. Là điện thoại của Kỳ Siêu. Anh đã đứng dưới cổng khu chung cư. Anh Vi, em đi đây. Diệp Tiểu Du đứng dậy, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà, đè nén nỗi quyến luyến dâng trào trong tim, cúi người xách túi lên. Anh tiễn em. Anh đỡ chiếc túi nắm lấy tay cô. Cô không từ chối, kéo lê đôi chân mềm nhũn, không chút sức lực của mình theo anh đi ra cửa. Bóng dáng anh tuấn của Kỳ Siêu đã thấp thoáng từ phía xa. Anh lịch sự hướng về phía Kỳ Dược Phi gật đầu, nhận lấy túi hành lý đặt vào trong chiếc xe hơi chẳng biết tìm ở đâu tới, rồi lại quay sang đỡ Diệp Tiểu Du. Kỳ Dược Phi lạnh lùng hất tay Kỳ Siêu ra, tự mình mở cửa đỡ Tiểu Du ngồi vào trong. Tiểu Du, nhớ giữ gìn sức khỏe. Kỳ Dực Phi vỗ nhẹ lên vai cô, sau đó đi thẳng, không buồn ngoảnh lại. Diệp Tiểu Du mím môi, buộc bản thân phải nhìn thẳng về phía trước. Kỳ Siêu nhún vai lên xe, thắt dây an toàn cho cô, không hề thắc mắc. Rốt cuộc đã có cái chuyện gì xảy ra với cô? Đến khách sạn gần trường đi Kỳ Siêu. Có thể ở chỗ của em. Không, cô muốn ở khách sạn. Cô kiên quyết, đêm đầu tiên không có Kỳ Dực Phi bên cạnh. Cô sợ mình sẽ không quen. Cũng có thể sẽ trở nên bất thường. Bộ dạng như vậy cô không muốn để cho bất kỳ người nào nhìn thấy. Kỳ Siêu không tiếp tục đôi co nữa, vững vàng lái xe đi. Cô khép mắt chìm dần vào khoảng không tĩnh lặng, rất lâu sau cũng không nói lời nào. Cảm giác mệt mỏi, cả người nhẹ hẫng, lâng lâng, lại thêm choáng váng chao đảo. Cô cũng không rõ xe đã đi đến đâu, chỉ cảm thấy thân thể như đang trôi bồng bềnh, không ngừng bị xô đẩy, trôi dạt về nơi xa, giống như bay lên tận bầu trời đêm. Nhìn đâu cũng đều là những cây ngôi sao lấp lánh. Cô cố gắng mở mắt ra, trước mắt là một khoảng tối đen, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xa xa lọt qua cửa sổ. Đây là đâu vậy? Cô thì thầm day day chán, vẫn cảm thấy đầu nặng trịch. Khách sạn, tỉnh rồi sao? Bên cạnh có ai đó nghiêng người sang, ngóc đầu dậy nhìn cô xem xét. Kỳ Siêu. Diệp Tử Du biệt miệng gọi. Ừ, cô ngủ thiếp đi trên xe, em không nỡ kêu cô dậy. Cô nói không muốn đến chỗ của em đành phải đưa cô đến khách sạn. Cô ngủ lâu lắm rồi à? Giờ là 2 giờ sáng. Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, cô khó xử khi nhận ra mình và Kỳ Siêu đang nằm chung trên một chiếc giường. Diệp Tiểu Du mí môi không nói gì. Đầu còn chóng váng không? Có cần ngủ thêm một chút nữa không? Kỳ Siêu hỏi một cách tự nhiên và ân cần. Diệp Tiểu Du biết nếu như lúc này cô tỏ vẻ ngại ngùng, với tính cách cao ngạo lạnh lùng của Kỳ Siêu, chẳng khác gì đã sỉ nhục cậu ta. Cô gật đầu, thật sự cảm thấy mơ màng và mệt mỏi. Cô lặng lặng nằm xuống giường, cảm nhận sự tồn tại của Kỳ Siêu cạnh bên mình. Cảm ơn em, Kỳ Siêu. Cô không tìm được ai khác giúp đỡ cả. Nên làm như vậy. Cô ngủ đi. Ẩn trong lời nói là sự dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành. Ngủ ngon. Lúc này đấy, cô không biết phải đối mặt với Kỳ Siêu như thế nào. Vì cậu ấy mấy lần bắt gặp cái tình cảnh khốn đốn của mình, lại còn dựa dẫm vào cậu ấy một cách khó lý giải. Nhưng cô làm sao có thể quên Kỳ Siêu chỉ là sinh viên của mình. Diệp Tiểu Du từ từ nhắm mắt lại. Hình ảnh của Kỳ Dược Phi cứ lởn vởn hiện lên trong đầu cô. Giờ phút này anh đang làm gì? Có nhớ đến cô không? Mà nhớ thì sao chứ? Giờ hai người đã không còn chút liên quan gì đến nhau nữa rồi. Sau này anh sẽ có bạn gái, có tình nhân, cũng có thể là sẽ có vợ. Phụ nữ thích anh đầy ra, anh sẽ không cô độc. Cô không phải là Viện Viện, luôn có một chỗ đứng trong trái tim anh. Cô chỉ là một cơn gió, thổi qua không rồi sẽ chẳng để lại chút dấu vết nào. Lặng lẽ rời lệ, sợ quấy dày giấc ngủ qua Kỳ Siêu, cô mím chặt môi, cố đè nén tiếng nấc nghẹn ngào. Bỗng nhiên cô cảm thấy Kỳ Siêu nhích lại gần mình. Cô nhắm nghiến hai mắt, nhưng ngăn không được, dòng lệ đang tuôn trào. Bên cạnh bỗng rộng rãi, sau đó cô nghe thấy tiếng nước chảy, rồi có một chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt cô. Rồi cô bị ôm chặt trong một vòng tay rộng lớn. Khóc đi, khóc xong trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt và mái tóc cô. Sau này tự do rồi, cô sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Lúc đó cô sẽ thấy nỗi đau bây giờ không là cái gì cả. Cô không hiểu làm thế nào mà Kỳ Siêu có thể đoán ra được. Nhưng cô không có tâm trạng để gặng hỏi, chỉ mặc sức mà khóc. Khóc đến khi sức cùng lực kiệt, khô họng khàn tiếng. Thấy cô không còn khóc nữa, Kỳ Siêu nhẹ cả người, kéo chăn qua rồi vòng tay ôm cô. Hai người cứ như vậy mà nằm. Cô mệt mỏi quá, cần có một chỗ dựa, vùi mặt mình vào trong ngực Kỳ Siêu, nhẹ nhàng cảm nhận sự dịu mát trên cơ thể cậu ấy. Ngày hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay Kỳ Siêu, mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là nụ cười thấp thoáng trên gương mặt kia. Cô một lần nữa vùi mặt mình vào trong ngực Kỳ Siêu, cảm nhận vòng tay mát lạnh của cậu ấy, rồi mới từ từ trở mình ngồi dậy. Cảm ơn em, Kỳ Siêu. Diệp Tiểu Du không biểu hiện bất kỳ tình cảm nào khác. Cô chân thành nói. Anh gài lại nút áo khoác, mỉm cười. Em cũng có ý đồ mà. Cô không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên. Chuyện dài lắm, khó có thể nói rõ. Để mỗi người tự nhận thức đi. Bây giờ em chờ cô đi ăn sáng, sau đó đi tìm phòng để cho cô một không gian riêng. Diệp Tiểu Du, bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Trên gương mặt lạnh lùng của anh lộ ra những cái nét dịu dàng. Cô ngước đầu lên, hít một hơi thật sâu, cũng mong mọi chuyện sẽ như những cái gì Kỳ Siêu vừa nói. Trong khi cô còn đang ngẩn người, Kỳ Siêu đã cầm túi sách, kéo tay cô, mỉm cười rời khỏi khách sạn. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi. Những cái gì nên nói đều đã nói, còn những câu không thể nói ra vẫn cất kỹ tận đáy lòng. Kỳ Dược Phi nâng ly rượu, nốc sạch một hơi. Phó Cương là một thính giả tuyệt vời, không lên tiếng chỉ trích, cũng không nói những câu động viên giả tạo. Chỉ lặng lặng ngồi chăm chú nhìn Kỳ Dược Phi. Thật ra Kỳ Dược Phi không cần một thính giả quá nghiêm túc. Anh chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe tiếng lòng của mình, chứ không cần lời góp ý của bất kỳ một người nào. Cho một ly nữa đi. Kỳ Dược Phi kêu thêm ly rượu từ người phục vụ. Diệp Tiểu Du đi rồi, vừa mới hạ sốt, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng lại kiên quyết rời đi. Muốn giữ cũng không giữ được. Lát nữa khi trở về, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi. Có lẽ tôi nên ở lại đây tìm kiếm một mục tiêu khác. Có lẽ dắt được ai đó về nhà đêm nay sẽ khiến tôi không quá cô đơn buồn chán. Ở bàn bên cạnh có một cô gái cử chỉ mơ ám, đã mấy lần nâng ly mời rượu Kỳ Dược Phi. Cô ả thân hình nóng bỏng rất hấp dẫn, chỉ là Kỳ Dược Phi không muốn để ý tới. Ý tưởng cũng không tồi. Xem ra cô Diệp bỏ đi rất đúng lúc. Có phải anh đợi ngày này lâu lắm rồi không? Phó Cương mỉm cười nói, nâng ly nhấp một ngụm, bỏ rơi cô vợ yêu ở nhà, chạy đến cái nơi ánh sáng chập chờn này để nghe người bạn chí cốt chút bầu tâm sự. Nhưng Kỳ Dược Phi đâu có cần anh an ủi. anh ta dường như đã bình phục rồi. Đợi á? Ánh mắt của Kỳ Dược Phi hơi mơ hồ, trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi. Sao phải đợi? Có đợi thì cô ấy cũng không quay về. Chỉ là tôi không thể nào hiểu nổi, cô ấy làm sao có thể nói ly hôn lấy ly hôn ngay được. Người ta nói cuộc hôn nhân nào cũng thường vướng phải cái rớp 7 năm, nhưng mà chúng tôi chỉ mới kết hôn được nửa năm thôi mà. Tôi thật sự là một kẻ nhàm chán đến vậy sao? Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa? Phó Cương từng rất ngưỡng mộ Kỳ Dược Phi khi thấy anh lấy được một người phụ nữ thông minh xinh đẹp như vậy. Cô ấy nói đã quá mệt mỏi, nói chúng tôi không hợp nhau. Kỳ Dược Phi gục đầu, dáng vẻ chán trường. Xét về điều kiện mà nói, nếu có phải chia tay thì người mở miệng trước nên là anh mới đúng. Điều kiện của anh tốt như vậy, đi tới đâu cũng đều là đối tượng nổi bật, các cô gái tương tự nhung nhớ anh có cả đống. Nhưng lần nào anh cũng một mực trùng thủy với cô, vậy mà cô lại người mở miệng đòi ra đi trước. Có phải là bị một vố rất đau không? Phó Cương cười lớn. Kỳ Dược Phi thẳng thắn gật đầu. Không phải vì anh ưu tú, mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải thích anh biết chưa. Nhưng mà anh cũng không phải là quá già. Muốn lấy vợ, nuôi tình nhân hay làm cái gì đi nữa đều sẽ có người tự động lao đầu vào. Anh còn than thở cái nỗi gì? Phó Cường nói đùa như vậy. Rất có lý. Nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của cô, làm gì có tâm trạng mà tìm người phụ nữ nào khác. Nào, đi về thôi. Nơi này không phải là chỗ thích hợp để dưỡng thương đâu. Trở về, nghiêm túc mà suy nghĩ lại xem anh đã làm sai cái điều gì. Cô Diệp không giống cái loại người quyết định tùy tiện đâu. Phó Cường vẫy tay gọi thanh toán. Phó Cường, cậu nói xem có phải cô ấy sẽ nhanh chóng quên tôi không? Kỳ Dược Phi hỏi một cách bất ngờ. Phó Cường đỡ lấy thân hình loạn trọng sắp ngã của Kỳ Dược Phi, lôi anh ra khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi nhét Kỳ Dược Phi vào trong xe. Yêu hay hận đều là những cái vết dao khắc sâu trong tim, không dễ gì mà bôi xóa được. Trừ khi cô ấy không yêu cũng không hận anh, vậy là cái chuyện khác. Về nhà rồi mơ một giấc mơ đẹp đi, anh bạn chán đời của tôi ạ. Nói xong liền đóng sập cửa lại, không thèm ngó tới ánh mắt đầy vẻ mong đợi của Kỳ Dược Phi. Phó Cường còn phải chạy vội về nhà với cô vợ yêu của mình. Anh không muốn tiếp tục nghe Kỳ Dược Phi nói năng lộn xộn nữa. Kỳ Dược Phi thở dài khó hiểu, đây mà là đáp án sao? Anh đi đâu đây? Bác Tài hỏi. Trường đại học B. Kỳ Dược Phi buột miệng nói. Đến khi phát hiện ra mình nói nhầm, anh cũng không buồn sửa lại. Hai bên đường, những ngọn đèn neon lung linh rực rỡ, nhưng anh vẫn thấy cô đơn trống trải. Từ giây phút Diệp Tiểu Du ra đi, trái tim anh bỗng trở nên trống rỗng. Trước đây bọn họ vẫn thường xuyên không gặp nhau một tuần hay nửa tháng, anh cũng không thấy nhớ nhung cái gì. Vậy mà hiện giờ cô mới đi có một ngày, tâm trí anh liền hoang mang bất định. Gần nửa đêm, chỉ có hai ngọn đèn trên cánh cổng trường đại học B là còn sáng, một bóng người cũng không nhìn thấy. Lúc này cô đang ở đâu? Toàn bộ đồ đạc mà cô đem theo chỉ là vài bộ quần áo. Tất cả những cái thứ có liên quan đến anh cô đều để lại. Dường như chỉ có như vậy mới xóa sạch được những cái dấu vết anh để trong cuộc đời của cô. Cô thả lang thang ngoài đường, cũng không chịu sống chung dưới một mái nhà với anh. Việc gì cô phải cố chấp như vậy? Kỳ Dược Phi đau khổ thở dài, thất vọng nói với bác Tài địa chỉ nhà mình. Ly sữa cô uống vẫn còn nằm trên bàn chưa dọn đi. Chẳng bếp cũng chẳng nấu nướng gì, chẳng còn câu chào đón ân cần anh về rồi à? Có chăng chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo vắng ngắt? Những cái lúc anh không có ở nhà, cô một mình đơn độc về đây sẽ cảm thấy thế nào? Kỳ Dược Phi bỗng nhiên rất muốn hỏi cô chuyện này. Ngôi nhà quá yên tĩnh. Ngồi trên sofa, Kỳ Dược Phi với tay bật tivi lên để âm thanh lấp đầy cái sự trống trải của căn phòng, nhưng anh không có cách nào khiến mình tập trung vào các chương trình đang chiếu. Anh đi vào phòng sách. Cô vẫn thường ở trong này viết luận văn, đọc sách. Anh mở máy tính lên. Trên màn hình là một cô gái tay cầm bó hoa tươi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt mênh mang. Ra đi quá vội vã, tư liệu của cô vẫn còn để lại trong thư mục document. Đều là những cái tài liệu chuyên ngành. Anh lần lượt mở thử. Có một file ở đoạn cuối có viết một bài thơ. Anh bỗng chốc sững sờ. Làm sao để anh gặp được em vào khoảnh khắc em xinh đẹp nhất? Vì điều này em đã cầu xin chư Phật tổ suốt 500 năm. Xin ngài cho chúng ta kết thành mối nhân duyên. Phật tổ biến em thành một cây hoa, mọc bên vệ đường nơi anh thường đi qua. Dưới ánh mặt trời, những bông hoa trên cây đua nhau khoe sắc. Mỗi một đóa hoa đều là nguyện vọng kiếp trước của em. Khi bước đến gần, xin anh hãy lắng nghe. mỗi một chiếc lá dao động đều là tình cảm nồng thắm của em. Nhưng cuối cùng anh lại hờ hững mà bước qua. Sau lưng anh, tình yêu của em rơi rụng. Đó không phải là những cánh hoa, mà là trái tim đã khô héo của em. Cô không hề miêu tả tâm trạng, chỉ là khắc họa ở đoạn cuối một hình ảnh đau đớn đến tột cùng. Kỳ Dược Phi nhớ ra đây là tác phẩm tiêu điều của một nhà thơ nữ người Đài Loan đã từng đọc qua hồi ở đại học. Tập thơ của cô ấy bán rất chạy, nội dung mà tác phẩm khắc họa là cõi lòng đau khổ vì tình yêu thầm kín của một người con gái. Vì sao Diệp Tiểu Du lại có bài thơ này? Chẳng lẽ trong lòng cô thầm yêu một người nào đó sao? Anh đột nhiên có cảm giác vô cùng đố kỵ với người đàn ông đó. Anh tắt máy tính, quay trở về phòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh lại hiện lên bài thơ kia. Người học khoa toán không phải đều lất lý trí ư? Vì sao cô lại không như vậy? Cô, người con gái anh quen biết từ khi còn nhỏ, người phụ nữ anh lấy làm vợ được nửa năm. Anh chưa xác nhận ra, mình thật sự không hiểu cô một chút nào. Việc tìm nhà của Diệp Tiểu Du diễn ra vô cùng thuận lợi. Kỳ Siêu đọc được thông tin cho thuê nhà đăng trên mạng, cô dựa theo đó mà tìm tới. Căn nhà nằm ở lầu 3 của một tòa chung cư cũ gần Đại học Thanh Hoa. Nhìn xuôi nhìn ngược đều thấy rất vừa ý. Ở ghép với người khác, giá cả cũng hợp lý. Điện nước, cùi lửa đều chia ra mà tính, thật sự là rất được. Người bạn cùng phòng họ Cao, tên chỉ có một chữ Thiến, nghĩa là rất xinh đẹp. Người cũng như tên, rất xinh, dáng người cao ráo, ăn mặc rất có phong cách, sống như trân châu. Không chói sáng, cũng không bắt mắt, nhưng đủ để thu hút người khác. Cô là người Quảng Châu, nhưng nói được tiếng phổ thông, là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng không mấy nổi tiếng, có hoàn cảnh khó khăn nhưng sở hữu một giọng nói rất ngọt ngào. Diệp Tiểu Du có một yêu cầu, hai người ở chung thì được, nhưng không được dẫn đàn ông về nhà qua đêm, như vậy rất bất tiện. Cao Thiến bật cười. Chị mà để ý đến chuyện này, e rằng sẽ không tìm được chỗ ở mất. Nhưng mà không sao, may mà bạn trai em đang ở Hải Nam. Chẳng lẽ chị vẫn còn là... Không, Diệp Tiểu Du đỏ mặt. Chị đã từng kết hôn, chỉ là cảm thấy không quen. Chị mới gần bằng này tuổi mà đã kết hôn á? Cao Thiến nhìn cô chân chân. À, sợ không lấy được chồng nên có người chịu lấy thì lấy thôi. Nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra, nếu mà vẫn chưa thật lòng thì không nên tiến tới hôn nhân. Diệp Tiểu Du nói về cái chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng qua loa. Cao Thiến gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, không nói gì thêm. Ai cũng có chuyện riêng tư, nói ra lại thấy chừa sót, không nghe thì hơn. Ừ, được thôi, em sẽ cố gắng không đưa đàn ông lạ về nhà. Nhưng lúc bạn trai em đến thì sẽ ở lại đây đấy. Diệp Tiểu Du gật đầu, không phải cô để ý, mà là nhà của phụ nữ độc thân có đàn ông xa lạ tới tới lùi lùi, không hay một tí nào. Cô rất truyền thống, không muốn để người khác làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của mình. Hai người thỏa thuận xong xuôi, cô về trường đem hành lý tới. Trời sập tối rất nhanh, trước khi những cái tia sáng cuối cùng lịm tắt, cô đã sắp xếp hành lý gọn gàng đâu vào đấy. Thật ra cũng chỉ có mấy bộ quần áo và chăn wrap gối nệm vừa mua trên đường. Ngắm nghía cái tổ nhỏ thoải mái của mình, cô hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối Cao Thiến có sầu diễn nên ăn mặc rất sang trọng và hợp mốt. Diệp Tiểu Du đang nấu mì trong bếp. Cao Thiến, có cần nấu cho em luôn không? Không cần đâu, em không ăn vào buổi tối. Cao Thiến nuốt mấy viên vitamin rồi ngửa cổ uống vài ngụm nước. Không đói à? Diệp Tiểu Du quan tâm hỏi. Cao Thiến nhún nhún vai. Đành chịu thôi, khẽ kiếm người mẫu mà, đến cơm cũng không dám ăn nhiều, nhưng lại cần phải có dinh dưỡng. Chị xem, trong hộp tủ của em toàn là các loại vitamin. Có lúc em nằm mơ thấy mình được ăn rất là nhiều thịt cá. Hình như lớn đến chừng này rồi, em còn chưa từng biết đến thế nào gọi là no. Diệp Tiểu Du khuấy khuấy mì, nhìn Cao Thiến ra vẻ thông cảm. Thật là đáng thương nha. Lần đầu tiên cô thấy một người uống thuốc mà lại hăng hái tới như vậy. Xem ra không có nghề nào là dễ làm cả. Ừ, kiếm sống mà. Làm người mẫu chỉ có thể kiếm cơm lúc còn trẻ. Nếu mà tuổi xuân qua đi, vóc dáng không còn, cơm cũng không có mà ăn nữa. Cao Thiến nghe rất thê thảm. Không ngờ chị lại là giáo viên đấy. Nghề này càng lớn tuổi lại càng có lợi thế. Phải rồi, chị dạy ở trường tiểu học hay là trường trung học? Diệp Tiểu Du gắp mì lên, ăn hai đũa, đang định trả lời câu hỏi của Cao Thiến thì chuông cửa vang lên. Cao Thiến vui vẻ chạy ra mở cửa. À, Kỳ Siêu, là anh thật à? Lâu lắm không gặp nha. Ngoài cửa, Cao Thiến vừa nói vừa cười rất hớn hở. Mì trong miệng bỗng mắc lại ngang cổ họng. Diệp Tiểu Du suýt chút nữa thì nghẹn chết. Hài, thế giới này nhỏ như vậy thật sao? Cao Thiến kéo Kỳ Siêu vào nhà. Kỳ Siêu gỡ tay cô ra. Cô vẫn ngoan ngoãn nắm lại, vẻ mặt rất phấn khởi. Kỳ Siêu cào mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, ráo rác nhìn xung quanh. Diệp Tiểu Du đi ra mỉm cười nhìn bọn họ. Anh ấy đến để tìm chị à? Cao Thiến chỉ vào Kỳ Siêu, rồi lại chỉ sang Diệp Tiểu Du. Ừ, cậu ấy là sinh viên của chị. Diệp Tiểu Du cười lãnh đạm. Kỳ Siêu không vui, khép mắt lại. Hả? Cao Thiến không để ý đến hình tượng tí nào, há hốc miệng vì ngạc nhiên. Chị là giảng viên đại học á? Có một cậu sinh viên như vậy, có phải rất có cảm giác thành tựu không? Cô bớt nói vài câu, không ai nghĩ cô cầm đâu. Kỳ Siêu tức giận trợn mắt với Cao Thiến. Đã nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn giữ nguyên cái bộ óc ngốc nghếch như thế này? Cao Thiến bị thương trừng mắt lại với Kỳ Siêu. Không phải anh cũng như vậy sao? Lạnh lùng như robot ấy. Còn dám nói em kêu cô giáo anh dạy dỗ lại anh bây giờ. Bớt nói đi, cô ấy về sau sẽ không dạy tôi nữa. Một ngày là thầy, suốt đời cũng là thầy nha. Diệp Tiểu Du mỉm cười nhìn bọn họ đấu võ mồm. Đừng thấy Kỳ Siêu lạnh lùng, đụng phải loại phụ nữ thẳng thắn như Cao Thiến cũng đành chịu bó tay. Được rồi, ăn mặc thì lố lăng, đứng ra một bên, tôi muốn nói vài câu với cô Diệp. Kỳ Siêu đẩy Cao Thiến ra, quay đầu nhìn sang Diệp Tiểu Du. Cao Thiến chèn vào giữa hai người, che đi tầm nhìn của anh. Mắng em, coi chừng em đem những cái chuyện xấu hổ của anh năm đó nói hết ra bây giờ. Được được, cô muốn nói cái gì thì cứ đi mà nói, đừng có dùng sai từ khiến người ta cười lăn cười bò là được. Sao lại là dùng sai từ? Cái đó gọi là có sáng tạo. Không như anh, cứ như một lão già cứng nhắc cổ hủ. Cao Thiến! Kỳ Siêu thật sự tức giận. Cô mà còn nói thêm câu nào nữa là tôi lập tức kêu Diệp Tiểu Du dọn đi chỗ khác đấy. Anh rất hối hận tại sao lại chọn trúng căn nhà này. Tại sao lại là nhà của người bạn học chung suốt 6 năm. Kẻ ngốc nghếch cứ bám dính lại anh, khiến anh rất chán ghét. Cao Thiến. Cao Thiến nghe vậy hoảng hốt, chỉ mới nói giỡn có mấy câu, thật sự không dám nói thêm nữa. Nuốt giận liếc anh một cái, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sao lại mất phong độ như vậy? Diệp Tiểu Du chưa từng thấy cái vẻ mặt thất thố của Kỳ Siêu bao giờ, nên thấy hơi buồn cười. Loại người như cô ta không có xứng. Sao rồi? Có vừa ý không? Nếu mà không được, chúng ta lại đổi sang chỗ khác. Rất được, không cần phải đổi đâu. Cô bé Cao Thiến này cũng không có tệ. Ở đây đi. Kỳ Siêu im lặng nhìn cô một hồi. Hôm nay sắc mặt khá hơn nhiều rồi. Ngày mai phải đến trung tâm thi đấu phải không? Ừ, các lớp huấn luyện đã bắt đầu rồi. Sau khi nhận lớp, phải làm việc cả ngày ở đó sẽ rất bận. Diệp Tiểu Du đã từng làm việc tại trung tâm thi đấu. Cuộc sống trong các lớp huấn luyện này rất khẩn trương, rất bận rộn. Hít thở dường như cũng là một việc lãng phí thời gian. Cũng phải về nhà mà nghỉ ngơi chứ. Sau này em sẽ đến đây thăm cô. Hy vọng cô sẽ rất bận rộn. Như vậy sẽ không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Diệp Tiểu Du mỉm cười. Thỉnh cô vốn hay nghĩ ngợi lung tung mà. Nhưng mà bây giờ ngược lại, chỉ nghĩ tới những chuyện khiến đầu óc vui vẻ thoải mái thôi. Không cần đến thăm cô đâu. Một giáo viên như cô mà khiến sinh viên phải lo lắng, còn ra cái thể thống gì nữa. Sự từng trải của em đủ để làm chú của cô luôn đấy. Hơn nữa cô chỉ lớn hơn em có vài tháng. Anh không thích những cái lời này của cô, nó khiến cho khoảng cách giữa bọn họ trở nên xa xôi hơn. Ừ, biết em trưởng thành rồi, được chưa? Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Cười như vậy rất đẹp. Anh đột nhiên đưa tay chạm vào má cô. Cô lùi lại một bước, không tự nhiên xoay đầu đi, hối thúc. Về đi, hôm nay cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm. Anh nhìn cô chằm chằm gật đầu. Vậy mai gặp lại. Ừ, tạm biệt, cô nói. Sau khi Kỳ Siêu rời khỏi, cô thật sự leo lên giường đi ngủ sớm. Chiếc chăn mới mua không có mùi thơm như chiếc trước đây cô từng đắp. Lúc rảnh rỗi cô sẽ mua hương liệu xông lên quần áo và chăn màn. Ngửi thấy hương thơm dịu dịu, ngủ sẽ rất ngon. Cơ thể mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, cứ nghĩ về những cái chuyện vặt vãnh trước đây, nghĩ tới nghĩ lui chằn chọc một hồi lâu mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ cô đơn của Kỳ Dược Phi. Mà cô đơn vì ai chứ? Tập 3 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.